Bách luyện thành tiên, chương 3798, cửu tử nhất sinh, góc truyện audio.com, bảo xà đây cũng không phải là tại hồ môn loạn ngữ, phải biết rằng tu sĩ tấn cấp liên lụy đến thiên kiếp đáp xuống, nguyên vốn là cửu tử nhất sinh. Cho nên nếu không phải có tuyệt đối nắm chắc căn bản là không có mạo muội độ kiếp vừa nói. Bình thường cách làm, là chuẩn bị sung túc, cái gì tài liệu, đan dược, bảo vật, trận pháp, thiếu một thứ cũng không được. Đồng thời còn muốn tìm một thích hợp độ kiếp chỗ, độ kiếp trước khi càng cần nữa nghỉ ngơi thật tốt, tắm rửa thay quần áo. Thậm chí tìm một hai hảo hữu ở bên hộ pháp, như vậy chuẩn bị, bình thường cần mấy năm lâu. Nếu là cao giai tu sĩ, thì càng khoa trương, chuẩn bị cái mấy trên vạn năm cũng là tầm thường sự tình. Dù vậy, độ kiếp kết quả, như cũ là làm cho người uể oải, 10 không còn 1. 90% đã ngoài tu sĩ, đều vẫn lạc tại thiên kiếp ở bên trong. Nếu là tấn cấp độ kiếp hậu kỳ thì càng khoa trương. Xác suất thành công thấp làm cho người khác tức lộn ruột, nói phượng mao lân giác cũng không đủ. Cái khác người tạm không nói đến, bảo xà nhớ rõ chính mình năm đó tấn cấp độ kiếp hậu kỳ tâm tình thế nhưng mà vạn phần tâm thần bất định địa chuẩn bị sung túc, đến cuối cùng vẫn là cửu tử nhất sinh kết quả thật vất vả mới đưa thiên kiếp vượt qua. Mà cái này Lâm tiểu tử, đúng là điên rồi. Giờ này khắc này, hắn bị thương nặng sắp chết, pháp lực cũng còn thừa không có mấy, đã đến gần như khô kiệt tình trạng, mà lại chút nào chuẩn bị cũng không, lúc này thời điểm lựa chọn độ kiếp, lời nói không khách khí ngôn ngữ, đó là một tia cơ hội cũng không. Bất luận từ góc độ nào, đều hoàn toàn muốn chết. Dụng ý cũng rõ ràng vô cùng, tựu là mượn thiên kiếp chi uy, để đối phó chính mình. Gan lớn, giảo hoạt, đây là bảo xà đối với Lâm Hiên đánh giá. Nàng duy nhất khó hiểu đúng là cái thiên kiếp này uy lực như thế nào như vậy không hợp thói thường. Chính mình năm đó tấn cấp độ kiếp hậu kỳ cũng đồng dạng trải qua, nhưng thiên kiếp uy lực cùng lần này so sánh với tắc thì hoàn toàn không kịp, thanh thế bị hung hăng vung ra mấy cái phố đi. Tự tính toán cái này Lâm tiểu tử thực lực hơn xa cùng giai tu tiên giả, đưa tới thiên kiếp cũng không có khả năng như vậy đáng sợ, hắn đến tột cùng là như thế nào làm được điểm này hay sao? Trăm mối vẫn không có cách giải, mà giờ này khắc này cũng không có thời gian cho nàng đi chậm rãi suy tư, ngắn ngủn ngay lập tức công phu, mấy chục vạn dặm ở trong thiên địa linh khí cơ hồ đều bị hấp dẫn đã đến nơi này. Oanh, nguồn tải ện phun một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, trên bầu trời đáp xuống hạ một đạo đen kịt điện xa. Cái này tia chớp nhìn về phía trên chỉ có cánh tay thô tựa hồ cũng không có quá mức kinh người chỗ, nhưng mà bên trong ẩn chứa linh khí lại đã đến làm cho người nhìn thấy mà giật mình tình trạng. Như một đầu ma dao, mở ra miệng lớn dính máu, hung hăng, muốn đem Lâm Hiên cùng bảo xà một ngụm nuốt xuống. Bảo xà tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cái thiên kiếp này tuy không phải chuyện đùa, nhưng chỉ vẻn vẹn một đạo thiểm điện còn không làm khó được nàng. Vấn đề là, Lâm Hiên đem nàng ôm chặt lấy rồi, tay chân đều bị trói buộc, không thể động đậy, cái này lại thế nào ngăn cản đâu này. Muốn tránh thoát, nhưng rõ ràng trọng thương sắp chết Lâm Hiên, giờ phút này chẳng biết tại sao, khí lực lại to đến không thể tưởng tượng nổi, mà cái kia kiếp lôi lại đây được nhanh chóng, hơi chút trì hoãn. Oanh, góc truyện audio.com, tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên cùng bảo xà, đồng thời bị nó đánh trúng mắt. Mà cái này chỉ là bắt đầu, đón lấy lại có một loạt kiếp lôi đáp xuống. Như lợi kiếm đâm rách thương khung, giống như ác dao rời sông lấp biển mà ra, mỗi một đạo kiếp lôi, đều so vừa rồi đệ nhất bó vừa thô vừa to gấp bội, thanh thế cực kỳ kinh người, như Lâm Hiên cùng bảo xà thôn phệ mà đi. Buông tay, ngươi chẳng lẽ thật muốn cùng chết sao? Bảo xà đỡ trái hở phải, dốc sức liều mạng dẫy giụa, Lâm Hiên lại như là vòng sắt đem nàng ôm chặt lấy. Cái này không thể nghi ngờ, là chơi xỏ lá đấu pháp. Đừng nói bọn hắn đã là tam giới trong cấp cao nhất nhân vật cho dù là vừa bước vào tiên đạo tu tiên giả. Không, thậm chí thế tục trong chốn võ lâm phàm nhân cao thủ, đều khinh thường tại làm như vậy. Thần kinh bách chiến bảo xà cũng chưa từng có gặp phải qua, hết lần này tới lần khác Lâm Hiên khí lực vừa lớn được không hợp thói thường, thậm chí so trạng thái toàn thịnh thời điểm còn muốn khoa trương rất nhiều, tựu như là hồi quang phản chiếu tựa như trong lúc nhất thời, bảo xà cũng cầm hắn không thể làm gì, hai người bị liên tiếp tới tiếp lôi oanh một cái thất điên bát đảo. Thiên kiếp chi uy không thể đỡ, mặc dù là hôm nay bảo xà tại đã trúng như vậy liên tiếp hơn 10 đạo kiếp lôi về sau, cũng có nhanh thổ huyết xúc động. Buông tay, hắn khuỷu tay khẽ nhếch hung hăng hướng về Lâm Hiên ngực kích động. Một kích này, sợ có trăm vạn cân chi lực Lâm Hiên ngực lập tức lõm xuống dưới. Ngũ tạng lục phủ cũng như cùng truyền bình thường, nếu là bình thường tu tiên giả, khẳng định không chịu nổi, nhưng Lâm Hiên lại cắn răng một cái, bỏ qua thống khổ như vậy. Trong nội tâm chỉ tồn một cái ý niệm trong đầu tự tính toán chết cũng muốn kéo lấy ghê tởm kia bảo xà xuống địa ngục vô luận như thế nào, cũng sẽ không đem nàng buông ra địa phương. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, bảo xà một kích không có phát ra nổi hiệu quả, mà đúng lúc này, trên đỉnh đầu, lại có mới thiên kiếp đáp xuống. Lúc này đây, không phải tia chớp mà là liệt hỏa. Theo cái kia bốc lên kiếp vân trong, nhổ ra từng hột sa luân lớn nhỏ hỏa châu. Chỉ là luồng thứ nhất thì có hơn ngàn nhiều, phẳng phất hạt mưa từ đỉnh đầu đáp xuống, mà đáng sợ hơn chính là, những hỏa cầu này cũng không phải là mù quáng, phẳng phất là trường con mắt. Tuy nhiên cũng không phải mỗi một hạt đều nhắm ngay, nhưng đại bộ phận hỏa cầu, đều rơi đập tại Dùng Lâm Hiên làm trung tâm, đường kính hơn một trượng phạm vi tà hữu. Như thế dày đặc căn bản không có chỗ ngồi có thể trốn, huống chi, Lâm Hiên vốn là cũng không muốn qua muốn trốn. Hắn lúc này, đã là nỏ mạnh hết đà, có chỉ là một lời dũng khí cùng với Vi Nguyệt Nhi che gió che mưa quyết tâm mà thôi, đã chính mình ngăn không được cường địch vậy thì đem hết toàn lực kéo lấy nàng cùng một chỗ xuống địa ngục. Bảo xà tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, toàn thân cuồn cuộn ma khí cuồn cuộn mà ra, huyễn hóa ra vô số căn xúc tu. Mà xúc tu mũi nhọn, giống như lưỡi đao lợi hại, hung hăng như lấy Lâm Hiên chọc lấy xuống dưới. Hoặc là buông ra, hoặc là ngươi tựu vẫn lạc, bảo xà trong mắt ác độc hào quang lập lòe cho ra Lâm Hiên một cái lưỡng nan lựa chọn. Nhưng mà Lâm Hiên không có trốn, lúc này hắn tựu như là một đầu bướng bỉnh lão nghiêu, không đụng nam tường không quay đầu lại. Giống, Lâm Hiên khí tức trên thân trở nên càng thêm dữ dằn, đây đối với độ kiếp có. Góc truyện audio.com Thể nói tối kỵ, phải biết rằng thiên kiếp thứ này, là gặp mạnh càng cường, người khí tức trên thân càng mạnh mẽ, đối với thiên kiếp lại càng có hấp dẫn tác dụng. Cái kia một lớp hỏa cầu, không chỉ có lớn hơn một vòng, tốc độ cũng càng phát ra kình gấp. Như thiên thạch trụy lạc đem Lâm Hiên hai người triệt để bao khỏa. Lập tức một cái biển lửa hiển hiện mà ra. Bảo xà mặc dù không có thịt nát xương tan, nhưng ở cái thiên kiếp này chi uy xuống, công kích cũng xuất hiện độ lệch, những ma khí kia huyễn hóa ra xúc tu cũng không có đâm trúng Lâm Hiên chỗ hiểm. Kể từ đó, Lâm Hiên tự nhiên không có vẫn lạc như trước chơi xấu bình thường ôm chặt lấy bảo xà. Mà trải qua cái này một lớp lôi hỏa oanh kích, hai người đã rơi xuống đáy cốc, lọt vào một mảnh bùn nhão ở bên trong. Lập tức hai người trên người, đều lại là nước lại là bùn, chật vật vô cùng. Buông ra, bảo xà đối với Lâm Hiên quyền đấm cước đá, dốc sức liều mạng dẫy giụa không thôi, mà Lâm Hiên tuy nặng thương sắp chết nhưng dựa vào một cỗ nghị lực khí lực thực sự to đến không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa Lâm Hiên không muốn ngồi chờ chết, lúc này hắn dùng hai tay hai chân đem bảo xà cuốn lấy, muốn phải phản kích chỉ có hàm răng. Cách chương.